Dù sao có được ngũ hành tiểu thế giới còn như vô địch trong võ giả cùng giai. Mọi người đều coi như thánh giả, không ai làm gì được ai. Nhưng hiển nhiên, hắn quyền Lâm Lạc có thể khống chế hỏa diễm lực. Trong khi ngũ hành tiểu thế giới thiếu một thứ cũng không được. Nếu đã không có hỏa diễm lĩnh vực, ngũ hành không thể tương sinh, sao còn là tiểu thế giới chứ? Người tuổi còn trẻ đã thành tựu chủ linh cảnh, thiên tư quả thật bất phàm đấy, nhưng cũng chỉ như thế thôi. Bất quá kế tiếp, người sẽ bị là giả tà, huynh lực đuổi giết. Dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng đừng hòng có còn mệnh mà sống được. La tiên dân lạnh lạnh nói ra. Lâm Lạc cười ha ha, tùy ý nói. Một khi đã như vậy, vậy đem la ra san phẳng, bản thiếu gia cũng không thích bị người ở sau lưng nhìn chằm chằm. Miệng lưỡi lợi hại lắm. La tiên dân thét dài, lập tức lại có hơn 10 đạo khí tức cường đại, nhanh chóng tiếp cận. Hiển nhiên là xuất động phân nửa cao thủ linh cảnh của la gia. Một lão tổ chủ linh cảnh của bọn họ đã bị làm thịt. Nếu để cho Lâm Lạc đào tẩu, vậy thì la gia về sau còn có mặt mũi nào đi gặp người ta? Lâm Lạc đem Lạc Ngưng Vân thu vật trong Tử Đỉnh. Tuy rằng hắn không sợ những người này, nhưng một khi khai chiến thì cũng không rảnh để chiếu cố. Hiện tại đã không còn lo lắng gì. Hắn muốn đánh thì đánh, muốn chạy thì chạy. Trừ ra tinh vực chí tôn thì hắn không e ngại chỗ nào trên thế gian này. Lâm công tử còn có thiếp thân nữa cơ mà. Bạch Hình Nhân vội vàng kêu lên. Hơn 10 người đều là cường giả chủ linh cảnh. Khi đại chiến chỉ cần một đạo dư ba đã khiến cho nàng không thể chịu nổi. Hơn nữa, nàng cũng không tin Lâm Lạc có thể thắng được. Đến lúc đó, Lâm Lạc tất nhiên sẽ bỏ chạy rồi. Nhưng Lâm Lạc muốn chạy có thể chạy, nàng có thể sao? Nếu rơi vào tay là Bách Long thì nàng bị làm nhục là chuyện nhỏ, càng có khả năng bị hành hạ cho đến chết. Khổ tu cả đời chẳng phải trôi theo dòng nước ư? Lâm Lạc trao mày, nói thật hắn không hoàn ngành nữ nhân này, nhưng đối phương vì hắn mê gây sự với La Gia, nên cất tiếng nói, không cần có ý phản kháng. Nói xong, hắn vùng tay cuốn Bạch Y Nhân vào Tử Đỉnh. Hắn tù võ cầu đã không thẹn bản tâm, đây là giới hạn của hắn. Làm điều dư thừa. La tiên dân lạnh lùng nói, người vẫn lạc thì hai người này cũng khó trốn chết, phạm vào tôn nghiêm của La Gia ta thì tuyệt đối không may mắn thoát chết. Dài dòng lắm lời làm gì, xuất chiêu. Lâm Lạc không kiên nhẫn nói ra, thì là Bạch Long đang nhanh chóng lui về phía sau. Hắn không khỏi cười lạnh một tiếng, cho người đi rồi sao? Hắn vọt ra, một quyền oanh tới. Lớn mật. Hơn 10 cao thủ chủ linh cảnh của La Gia đồng thời hừ lên tức giận. Kẻ này trong tình huống bị bọn họ vây khốn, vẫn còn muốn giết người. Nếu để hắn thực hiện được, thì bọn họ chỉ còn được cắt cổ tự sát. Cảnh giới thấp nhất của những người này cũng đạt tới chủ linh cảnh hậu kỳ, lại có 4 người là đỉnh phong. Loại cấp số lão tổ này, cho dù không phải thần có ngũ hành linh căn, thì cũng sẽ ở hậu thiên lấy sinh linh đàn trúc. Nếu như là đều là ngũ hệ công pháp đồng tu, cảnh giới xấp xỉ nhau, mỗi người này đều đồng thời mở ra 5 lĩnh vực. Ngũ hành công pháp tề chuyển, thuần đến lực lượng mà nói, có thể nhanh mắt diệt sát hết thảy tồn tại dưới tinh vực. Đáng tiếc là bọn họ đối mặt với một quái thai, hỏa lực nghịch chuyển. Đúng ra trước đó còn có 2 chữ đình, lui, nhưng Lâm Đạc cố ý gây áp lực. Trên thực tế khống chế hỏa lực chỉ cần trong một ý niệm của hắn. Hơn 10 đạo hỏa hệ lĩnh vực lập tức tạo phản, hướng về đám lão tổ phản công. Cái gì? La gia chúng lão tổ nhất tề khiếp sợ, thì điện thủ trong nháy mắt tán loạn, đều phải ra sức trấn áp lực lượng của chính mình. Lâm Lạc cười dài một tiếng, thần hình đã đuổi tới phía sau là Bạch Long, một quyền oanh ra. Là Bạch Long lại sao có thể dự đoán được, cho dù ở trong sự bao bọc của đám lão tổ mà Lâm Lạc cũng có thể tiến thối tự nhiên. Điều này quả thật giống như lấy đầu thượng tướng giữa trăm vạn quân. Hắn sợ hãi vô cùng, lại không cam lòng chờ chết, thét lên một tiếng, cửu trọng thạch hóa. Hắn cũng nói theo La Sơn Hà, mạnh mẽ tế ra, tế hiến căn nguyên sinh mệnh, tạm thời tăng tiến đến thiên phú thần thông của mình. Nhưng La Sơn Hà cho dù là tu vi chủ linh cảnh, hay còn bị Lâm Lạc oanh thành bụi đá, một tiểu bối tông linh cảnh như hắn làm sao mà chịu được. Thiên phú thần thông tuy rằng chỉ chịu ảnh hưởng của huyết mạch lực, nhưng tác dụng cũng có liên quan đến khí tức của người thi triển. Tự như năng lực mị hoặc của Đường Điểm có thể cường hành đối chiến với cao thủ trên mình một đại cảnh giới, nhưng nếu chống lại cao thủ tôn linh cảnh, chủ linh cảnh, thì thiên phú thần thông liền phát huy không được tác dụng. Là Bạch Long cũng thật sự là bất đắc dĩ, gấp gáp như chó muốn nhảy qua bờ tường. Oanh một tiếng, một quyền oanh qua, là Bạch Long nhất thời hóa thành một vùng bụi đá. Một trong 3 truyền nhân thiên tài nhất trong 3 vực của La Gia

thì tuyệt thế mỹ nữ cũng thấy được hắn. Trong đôi mắt đẹp nhất thời hiện lên một đạo dị sắc. Oanh một tiếng, Lâm Lạc chỉ cảm thấy một luồng cự lực không thể chống đỡ đánh đến, áp chế toàn thân của hắn. Ngay cả động một ngón tay cũng không thể, càng không nói là bỏ trốn rồi. Xong rồi, xong rồi, bị tử nhân yêu này phát hiện rồi. Là tiền dần cũng mừng rỡ, hắn cũng mặc kệ mỹ nữ này là ai. Nhưng nếu xuất thủ đối phó với Lâm Lạc, vậy thì bọn họ không phải là địch nhân. Lúc này đúng là cơ hội tốt để trù sát Lâm Lạc. Hắn là một lòng báo thù thay con, sao còn có thể nhẫn nhịn thêm được. Lập tức nhào ra, một trường đánh về sau lưng của Lâm Lạc. Hắn cười lên sằng sặc, lúc này Lâm Lạc không hề có sức phản kháng. Một trường này đánh xuống, dù không chết cũng phải tàn phế, nhiều lắm bổ khuyết thêm vài cái. Huống hồ, một kích giết chết Lâm Lạc, sao có thể tiêu được đại hận trong lòng của hắn. Đúng lúc này, một mảnh hoa tuyết lại quét vào đầu, áp sát hắn sát mặt đất, tiếp bước Lâm Lạc. Hơn nữa, hắn còn thảm hại hơn, hoa tuyết phủ kín nét mặt giả đùa của hắn, dầu tóc trắng xóa, cả người đều là bột băng, run rẩy không ngừng. Tôn Giá là người phương nào? Một lão tổ của La Gia cất tiếng nói. Thế nhưng, hắn là cao thủ thứ hai của Đông Châu La Gia. Tuy rằng không phải ngũ hành linh căn câu toàn, nhưng có tứ hệ trần đỉnh căn, khoảng cách với tình vực đồng dạng chỉ kém một bước. Nhưng hắn cũng cảm ứng được uy áp khủng bố trên người tuyệt thế mỹ nữ này. Đó là khí tức vượt xa khí tức chủ linh cảnh. Đã không phải khác biệt về lượng, mà là đè ép về chất rồi. Tình vực chí tôn. Bổn hậu còn chưa hỏi ngươi, ngươi dám xèn bồm vào sao? Không hiểu quy củ gì thật. Tuyệt thế mỹ nữ tức giận hừ một tiếng, tay phải khẽ huy lên. Trên mặt của La Gia lão tổ kia lập tức hiện lên 10 vết tay đỏ rực, có má sưng phù lên như đầu heo. Mọi người đều câm như hến, vẻ mặt cao thủ chủ linh cảnh trước mặt mọi người. Mỹ nữ này đến tột cùng là ai mà lực lượng quá mức khủng bố như thế? Bất quá trên đời này, như thế nào sẽ có tuyệt thế mỹ nữ như vậy? Cho dù đang lúc tức giận vẫn đẹp đến mức khiến người ta không thể quỳ gối dưới chân nàng để bị dẫm đạp. Mặc kệ là người trẻ tuổi huyết khí phương cường hay ông lão bạc đầu đều tim đập thình thịch. Dường như cùng bị trúng tà vậy. Mà mị lực tuyệt thế mỹ nữ này chẳng phân biệt giới tính, cho dù là rất nhiều nữ tử cũng đỏ mắt, cảm thấy nếu như có thể gần nàng thì sau này trong đời còn cần số nam nhân làm cái gì. Rõ ràng phong thái của nàng bá đạo như thế, nhưng cũng không có một người nào cảm thấy nàng quá mực, thậm chí đều cảm thấy La Gia kia, lão tổ thật sự đáng giận. Phong hậu, hai thị nữ của tuyệt thế mỹ nữ cũng bày tới, một phải một trái bảo vệ xung quanh nàng. Tuy rằng chỉ có ba người, nhưng thật sự có phòng phạm của nữ vương Giá Lâm. Tuyệt thế mỹ nữ hạ xuống, đi qua phía Lâm Lạc, nhưng lại bị La Tiền Dần đang đóng băng chặn lại. Ba một tiếng, nàng phóng ra một cước đá bay La Tiền Dần, đụng vào trên tường, thi thể đóng băng hóa thành bụi băng đầy trời. Dưới lực băng phòng của nàng, lĩnh vực căn bản không có biện pháp lưu chuyển. Này hóa thành bụi băng liền lập tức mất mạng. Đáng thương, đừng đừng là một cao thủ chủ linh cảnh, lại ngũ hành đồng tu, có tiềm chất thánh giả lại bị chết không minh bạch như vậy. Xú trùng, dám cản đường bổn hậu à? Tuyệt thế mỹ nữ còn cáu giận nói một câu. Không biết là Tiền Dần nếu nghe được một câu như thế, có giận đến mức chết thêm một lần nữa hay không? Lúc nàng đến gần, lực lượng áp chế cũng theo đó biến mất. Lâm Lạc lập tức đứng lên, nhưng không hề chạy đi, vì chuyện này là không thể. Hắn nhìn chăm chăm vào tử nhân yêu, rõ ràng biết đối phương là nam nhân, nhưng tim vẫn đập thình thịch. Xú trùng, hai lần đều để cho người sống lại, cũng đã hiếm thấy rồi. Hơn nữa lục trước bất quá tịch linh cảnh, hiện tại lại đạt tới chủ linh cảnh, không tệ không tệ, miễn cưỡng xứng đôi với bổn hậu. Tuyệt thế mỹ nữ nói tiếp, bổn hậu Phong Sở Liên đến từ băng tuyết quốc ở hải ngoại, đến Đồng Châu để tìm một lang quân như ý, mà ngươi hiện tại chính là một trong những nhân tuyển thích hợp. Còn không mau quỳ xuống cảm kinh phong hậu thưởng thức. Một thị nữ lập tức hướng Lâm Lạc quát lớn. Tử nhân yêu kia muốn chọn chồng à? Là quần sao? Hắn thật sự coi bản thân mình làm nữ nhân à? Đáng sợ, rõ ràng đáng sợ thật. Chính là tình anh tình vực chí tôn, cũng là bị tàu hỏa nhập ma tin tưởng bản thân mình là nữ nhi, thậm chí còn muốn tìm nam nhân để che giấu điểm ấy. Nghĩ đến cảnh bị tử nhân yêu ôm vào lòng, Lâm Lạc không khỏi nổi hết cả da gà. Hắn tuy rằng kìm lòng không được thưởng thức Phong Sở Liên tuyệt đại tào nhã, nhưng lúc thưởng thức có thể xem nhẹ đối phương là nam nhân. Sự thật, vào thời điểm này, đại hạ có thể làm được chứ?

cùng với nàng thời gian dài quá, rõ ràng biết nàng là nam nhân, nhưng cũng không thể dứt ra. Bồn hậu còn chưa ghét bỏ xú trùng nhà ngươi, ngươi dám ghét bỏ chính mình à? Phong Sở Liên liếc hắn một cái, cũng khiến trong lòng Lâm Lạc nổi lên tầng tầng gợn sóng. Xong rồi, cứ như vậy thì hắn thật đúng là để tiếng xấu muôn đời, bị một tử nhân yêu mê hoặc rồi. Nếu như có ngày đó, thì hắn còn có mặt mũi nào ở cùng với đám người Tô Mị đây? Đầu của Lâm Lạc lại đụng vào trên bàn, nhưng lần này không ngẩng lên. Xú nam nhân thật đúng là kỳ quái, đầu luôn ngứa. Một tỷ nữ cười duyên cất tiếng nói. Lâm Lạc chỉ cho là mình không ra sao cả, ý chí lại bạc nhược như thế. Biết đối phương là nam nhân nhưng vẫn động tâm vì nàng quá xinh đẹp. Hắn vội vàng mặc tưởng bốn cấm tự, nhờ vào sự huyền ảo của bí thần cấp mà có thể nói rốt cuộc khôi phục bản thân một võ giả rồi. Lúc ngẩng đầu thì cặp mắt đã hoàn toàn trong sáng. Nhưng điều này cũng chỉ là tạm thời thôi, bởi vì hắn không có khả năng luôn bảo trì trạng thái này. Sao vậy? Phong Sở Liên hơi có chút giật mình, bởi vì nàng cảm giác được tâm thần của Lâm Lạc đang ở một trạng thái phi thường huyền ảo, càng người có khí tức khổng linh như thần. Về mặt tu vi, Lâm Lạc tự nhiên thúc ngựa cũng là kém nàng rồi. Nhưng về mặt chất, thì hiện tại Lâm Lạc lại tựa hồ đứng ở cửu thiên đỉnh phong, có một loại cảm giác quan sát chúng sinh. Nếu nàng không phải tinh vực cấp chí tôn, cực gần với tồn tại thần linh, thì căn bản không có khả năng phát hiện khác biệt rất nhỏ này của Lâm Lạc. Số trùng này cũng thật có điểm kỳ quái. Phong Sở Liên không khỏi thầm nghĩ, khẽ nhếch miệng cười, nụ cười như một gốc hàn mai nở sau khi băng sơn tàn rã, đẹp đến mức khiến hai thị nữ đồng thời thét lên chói tai, hai mắt đỏ rực. Liên tục mấy ngày sau, mỗi người bọn họ xuất phát hướng về Thiên Phương Vực. Lâm Lạc cùng Phong Sở Liên cũng đã trao đổi một chút về lai lịch của nhau. Phong Sở Liên xuất thân từ Băng Tuyết Quốc hải ngoại. Vương quốc này truyền thừa nữ vương, đời đời đều là nữ nhân, chưa bao giờ rơi vào tay nam nhân. Mà tuyệt thế gia nhân này khi có được tình hoàng tam trọng thiên, không ngờ chỉ mới gần 27 tuổi. Cũng không phải Phong Sở Liên thực đã thiên phú vô song, mà là tộc nhân Phong Thị có một môn bí thuật có thể làm cho mẫu thân khi còn mang thai, đem tu vi suốt đời rót vào thai nhi. Sau khi sinh ra 10 năm là đã có thể là hoàn toàn tiêu hóa cái ưu việt này. Cũng bởi vì như thế, Phong Thị đời đời đều đơn truyền, hơn nữa chỉ vào lúc thọ nguyên mẫu thân gần khô cạn mới có thể hoài thai. Nếu không, mất đi tu vi suốt đời cũng chỉ sống dài hơn thường nhân một chút. Theo như Lâm Lạc nghĩ đến, hẳn là Phong Mẫu vào thời điểm chế tạo Phong Sở Liên đã sai lầm, kết quả đẻ ra con trai nhưng lại coi nàng thành nữ nhân, bởi vậy ngay cả Phong Sở Liên cũng đem bản thân trở thành nữ nhân rồi. Hắn không khỏi thấy đồng cảm vô cùng, muốn vỗ vỗ vai của Phong Sở Liên để biểu thị, lại bị đối phương trừng mắt, liền chỉ có thể ngượng ngùng rút tay về. Hắn hận không thể tự cắt đầu mình, tự nhận điều tự kỷ như thế, sao còn cần đồng tình cơ chứ? Mặt thấy trong khoảng thời gian ngắn không thể thoát khỏi tự nhân yêu, Lâm Lạc đơn giản là an tâm, lãnh giáo nàng về tình vực chỉ đạo. Một mặt, hắn phải về Hận Tuyệt Cốc để an trí Lạc Ngưng Vân. Về phương diện khác cũng là vì hướng Nghiêm Thành hỏi biện pháp đột phá tình vực. Tình vực sao? Phòng Sở Điền trong ánh mắt hiện lên một đạo dị sắc. Xú trùng đã có thể đánh sâu vào tình vực à? Thiền tư như vậy khiến bổn hậu có điểm nhìn tới cặp mắt khác xưa đấy. So ra kém người thôi. Lâm Lạc chỉ thở dài, có xuất thần tốt thật sự là hơn người khác phấn đấu 10 thế hệ. Giống như Phong Sở Liên mới gần 27 tuổi cũng đã là tình hoàng tam trọng thiên. Chỉ kém một bước sẽ là tình đế, trở thành tồn tại cường đại nhất toàn bộ hạ giới. Vương giả chân chính dưới tình không, như vậy đâu chỉ là 10 thế hệ. Thường nhân dù phấn đấu 100 thế hệ, nhất vạn cũng có thể là không có khả năng so cùng với nàng. Nhân sinh chính là không công bằng như vậy đấy. Cùng vì cha mẹ hắn đều là hậu nhân của vẫn thần, mẫu thần cũng có truyền thần huyết mạch, sinh con đã có tiềm lực thành thần, nếu không hắn có thiên tư bất phàm như thế sao? Nếu như không phải bởi vì Tử Đỉnh, không đúng, Lâm Hồng Hoang nói Tử Đỉnh tự bay qua đi tìm hắn, trước đó chưa có người nào từng di động được Tử Đỉnh, tự nhiên cũng sẽ không được truyền thừa lò luyện hỗn độn. Nói cách khác, hắn kỳ thật quả thật truyền thừa huyết mạch thần linh, chính là Lâm gia tổ tiên. Tự định nguyên là tổ huyết của chủ nhân. Nhưng vị lão tổ này cũng là thiên tư thấp kém như thế sao? Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Lạc suy nghĩ rất nhiều, hận không thể trở lại hàng tỷ năm trước để mà xem vị tổ tiên Lâm gia kia là người như thế nào. Được rồi, bổn hậu trước mặt cũng dám ngẩn người ra, Số trùng người không muốn sống chăng? Phong Sở Liên bực bội, Lâm Lạc lại dám hờ hững với tuyệt thế dùng nhàn của nàng, đây không phải sỉ nhục nàng sao? Mấy ngày hôm trước, đập đầu vào bàn đau quá, ngẫu nhiên hơi ngớ ngẩn một chút. Lâm Lạc thuật miệng nói ra. Phong Sở Liên không khỏi cười duyên, đem Lâm Lạc vừa thất lễ sang một bên nói. Bồn hậu cũng không biết nên biểu tả tình vực chỉ đạo như thế nào, bởi vì số trùng ngươi cũng biết, toàn bộ tu vi của bồn hậu kế thừa từ mẫu hậu. Bất quá, bồn hậu lại có thể dẫn động tinh thần lực cho người tự thể nghiệm một chút. Nàng làm việc tuyệt đối không dây dưa, tay phải vươn ra, nằm con tay thon dài như ngọc, gần như trong suốt, giống như một tác phẩm tối hoàn mỹ của thượng thiên. Vô số đạo tinh quang từ trên 9 tầng trời bị xả rơi xuống, hội tụ ở trong tay của Phong Sở Thiên, hình thành một quang cầu màu trắng, chậm rãi khuếch trường đến khi bằng đầu người. Đây là Phong Sở Liên muốn cho Lâm Lạc thể nội tinh tế toàn bộ quá trình. Thế nhưng nếu không, tốc độ tất nhiên phải nhanh hơn vô số lần. Lâm Lạc không hề dám xem thường lực lượng hội tụ trong tiểu cầu kia. Nếu như đem năng lượng này đánh ra trên mặt đất, thì dù ngân nguyệt tinh không lập tức hỏng mất, nhưng toàn bộ Đông Châu, nó không chừng cũng muốn sẽ phân thành mấy mảnh, tái diễn chuyện xưa hơn 10 vạn năm trước rồi. Tay phải của Phong Sở Điên nắm chặt, quang cầu vỡ tan, lực lượng nháy mắt khủng bố đã biến mất. Lâm Lạc lại lâm vào suy nghĩ sâu xa. Tuy rằng Phong Sở Liên chưa giải thích như thế nào đánh sâu vào tinh vực, nhưng biểu thị lực lượng của tinh vực cũng đủ khai sáng cho Lâm Lạc. Tuy rằng loại khai sáng này đối với người khác căn bản không có gì hữu dụng, nhưng với ngộ tính nghịch thiên của Lâm Lạc, vậy đã quá đủ rồi. Lần ngồi xuống này chính là nửa tháng. Số trùng lớn mặt, dám làm bổn hậu đợi người nửa tháng, còn không mau mau quỳ xuống bồi tội. Lúc nhìn đến Lâm Lạc, bỗng nhiên mở mắt, thì Phong Sở Liên lập tức bực bội, dung nhan lại có thêm một vẻ đẹp khác thường. Trong nháy mắt, hai mắt Lâm Lạc sáng lóe như trời sao, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy đâu. Nhưng Lâm Lạc cũng biết bản thân đã nắm giữ được một tia ảo diệu của tinh vực, đại môn kia sẽ mở ra rất nhanh vì hắn. Hắn ôm quyền cười nói, đã tạ Phong hậu thành toàn. Phong Sở Liên vung tay áo, số trùng nên ra đi, vì ngươi ngừng nhiều ngày rồi. Nếu như không phải bởi vì ngươi vẫn là tuyển phù duy nhất trước mắt của bổn hậu, thì bổn hậu sớm xem ngươi lăng trì sư tử rồi. Một câu này làm cho Lâm Lạc vừa mới dâng lên ý cảm kích đã tan thành mây khói. Tự nhiên yêu kiêu ngạo từ trong xương cốt, tuyệt đối không cần người khác cảm kích, chỉ cần mỗi người đều quỳ gối trước sự xinh đẹp của nàng. Mỗi người tiếp tục lên đường. Buổi tối khi ở tại một khách điếm, Lâm Lạc không thể không đem Đạc Ngưng Vân cùng Bạch Y Nhân phóng xuất từ từ đỉnh ra. Chuyện này cũng không thể làm như trước được, là vì Phong Sở Liên đã nói qua muốn giết thể thiếp của hắn. Tuy rằng Bạch Y Nhân là loại nữ nhân thất thường vô cùng, Lâm Lạc tuyệt đối không để ý sinh tử, nhưng Đạc Ngưng Vân vẫn có chút cảm tình, dù sao một đêm vợ chồng trăm ngày ân ái. Huống hồ, bọn họ làm sao chỉ là một đêm tình duyên. Nhưng hai nàng này đã ở trong tử đình sắp một tháng rồi, nếu không phóng xuất thì chắc chắn sẽ buồn đến chết ở trong đó. Lấy tử đình ngăn cách khí tức, tuy rằng Phong Sở Liên là tinh vực chí tôn, nhưng trừ phi nàng cố ý chú ý, nếu không thì tuyệt đối không có khả năng đột phá hộ yểm của tử đình, bởi vậy Lâm Lạc mới dám đem hai nàng phóng xuất. Ý thức của hai nàng vẫn còn dừng lại ở lúc ở Vũ Tinh Thành, nếu rất nhanh phát hiện thân thể của mình tương đối suy yếu, cũng biết đã ở trong không gian pháp khí quá dài. Hiện tại an toàn rồi, người có thể đi rồi. Lâm Lạc không lưu tình chút nào, nói với Bạch Y Nhân. Hắn sau khi suy nghĩ cũng đại khái biết được tâm tư của nữ nhân này, dĩ nhiên không có hảo cảm gì. Lâm công tử, Bạch Y Nhân sao có thể cam chịu rời đi? Chẳng phải nàng đã đắc tội với La Gia sao? Sao thế? Sắc mặt của Lâm Lạc trầm xuống, khí tức chủ linh cảnh tràn đầy, khiến Bạch Y Nhân lập tức hoảng sợ, thu nhỏ khuôn miệng lại. Dù nàng không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì hơn. Lâm Lạc đã là tồn tại chủ đinh cảnh. Nếu nàng có thể lấy sắc đẹp dụ hoặc, thì còn có thể khả dĩ. Nhưng hiện tại, người ta không coi nàng vào trong mắt, thì cũng chỉ có tạm thời rút lui. Cũng may, nàng vẫn thu hoạch được một quyển Lưu Minh Thiên Sương Tâm Kinh. Kỳ thần cũng đủ cho trả giá của nàng, chỉ vì lòng tham của nàng quá mức mà thôi. Chúng ta hiện tại làm sao đây? Lạc Ngưng Vân còn không biết tồn tại của Phong Sở Liên, chỉ nghĩ Lâm Lạc đã trốn khỏi Vũ Tinh Thành đi tới địa phương an toàn. Đang ở trên đường đi Thiên Phương Vực. Chúng ta không phải về Hận Tuyệt Cốc sao? Nói dài làm gì? Vậy lên giường đi, chúng ta nằm nói chuyện. Lạc Ngưng Vân liếc mắt, dù có đại ý thức bao lâu, nhưng thân thể cũng đã qua gần một tháng ở không rồi, mà bổ sung tốt nhất chính là từ nhuận của Lâm Lạc. Lâm Lạc cũng không muốn thoát khỏi tạp niệm của Phong Sở Thiên. Tự nhận yêu cường thế tiến nhập vào lòng hắn, không mà thoát khỏi. Xem ra cần một trận đại chiến để quên hết thảy rồi. Làm sao hắn có thể buông lòng được một cơ hội hợp lý đến như thế cơ chứ?